Kỵ sĩ Vương, ta bạn gái trước, tác giả, Thanh Mai Nịnh Mông Trà, thực hiện, Thư viện báo, chương 77, thần bí hàng xóm. Đi theo Arthuria bước chân, Levi cùng Morgan một đường hướng bắc, trên đường đi, tuyết đọng là càng ngày càng dày, lại thêm cái kia gập ghềnh phức tạp đường núi. Liền xem như có ma thú huyết thống danh mã cũng vô pháp tại dạng này địa hình phức tạp bên trong đi. Đường, cũng may, con này tên là Dan Stallion rất có trí tuệ. Bởi vậy, dù là Arthurian đưa nó nuôi thả ở trên vùng đất này, nó cũng sẽ không chạy loạn, mà là sẽ ngoan ngoãn chờ đợi kỵ sĩ Vương trở về. Mà Morgan lại là đã hơi không kiên nhẫn, đối mặt dạng này khí trời rét lạnh. Cùng như thế địa hình phức tạp, thông minh Morgan cũng không có giống hai người khác đần độn đi đường, mà là hóa thân thành một con xinh xắn chim sơn ca. Một mực khoác lên danh mã phía sau lưng, ngồi Arthuria đi nhờ xe, nhưng là bây giờ, đi nhờ xe không có, không nguyện ý làm oan chính mình Morgan chỉ có thể lại chọn một cái, tọa giá. Nói một cách đơn giản, liền là Levi cùng Arthuria hai chọn một. Sau đó, Morgan liền không chút do dự lựa chọn Levi, bay thẳng bên trên bờ vai của hắn. Arthuria là tuyệt đối không khả năng, đời này đều khó có khả năng. Morgan tình nguyện hóa thân thành hình người dùng hai chân của mình đi đường, hoặc là trực tiếp bị đông cứng chết tại cái này băng thiên tuyết địa bên trong, cũng sẽ không tiếp cận Arthuria. Đây là vấn đề nguyên tắc, nhưng là vấn đề ở chỗ, mặc dù Morgan cực độ bài xích Arthuria, nhưng là vậy cũng không có nghĩa là Levi liền là một cái lựa chọn tốt. Ngô, nam nhân, Morgan có thể thề, nàng đời này đều không cùng một cái nam nhân dựa vào là gần gũi như vậy. Bởi vậy, cho dù là lấy chim chóc tư thái, nàng cũng sẽ cảm thấy có chút khó chịu. Chỉ có thể đầu tựa vào dưới lông vũ, chờ đợi Arthuria tốc độ nhanh thêm một chút, nhanh mang nàng tới mục đích, mà Arthuria cũng không có cô phụ kỳ vọng của nàng. Chỉ cần vượt qua ngọn núi này, chúng ta đã đến, đi ở trước nhất, Arthuria 10 phần kiên định nói, ánh mắt của nàng từ đầu đến cuối đều là như thế tự tin. Sẽ lệnh người kìm lòng không được sản sinh một loại, chính như nói tới, cảm giác. Mà đi theo Arthuria phía sau Levi, lại là có một loại càng ngày càng quen thuộc cảm giác. Levi biết, chỉ cần bọn hắn vượt qua tòa dạng núi này, bọn hắn liền đem thoát ly Scotland vùng đất thấp phạm vi, tiến vào hắn làm giàu chi địa, vào Valhalla văn minh khởi nguyên, Scotland cao điểm, mà dựa theo Arthuria thuyết pháp, cái kia lý tưởng hương ngay tại Scotland cao điểm bên trong. Đây chẳng phải là nói, tại bất chi bất giác, ta cùng những cái kia yêu tinh nhóm làm hơn một năm hàng xóm tương đương. Levi lặng đậu đen rau muống nói, bất quá vẫn là theo sát tại Arthuria sau lưng, muốn nhìn một chút cái này thần bí hàng xóm đến tột cùng là chuyện gì xảy ra. Con đường phía trước là càng ngày càng khó đi. Thật dày tuyết đọng đã đạt đến nửa người bao sâu. Chẳng biết lúc nào, trên bầu trời còn đột nhiên rơi ra tuyết, càng làm cho con đường phía trước biến khó bề phân biệt. Đối với không có bất kỳ cái gì chuẩn bị người bình thường tới nói, dạng này núi tuyết liền là chân chính lạch trời. Cuối cùng cả đời, chỉ sợ cũng không cách nào vượt qua. Nhưng là, đối với Levi cùng Arthuria tới nói, dạng này khó khăn ngược lại không tính là cái gì. Chúng ta đi thẳng táp A. Tốt, không có bất kỳ cái gì nói nhảm. Đấu khí trực tiếp bộc phát, nhảy lên liền là 20-30 mét. Trong núi trần trụi những cái kia vách đá trở thành hai người tốt nhất điểm dừng chân. Cũng không cần đứng vững, chỉ cần thoáng mượn lực, hai người liền có thể hướng về cao hơn một chút xuất phát. Như vậy, tốc độ tự nhiên nhanh không phải một chút điểm. Đương nhiên, ở vào tình thế như vậy tiến hành dạng này đấu khí bộc phát, kỳ thật cũng là có nhất định nguy hiểm. nói thí dụ như cái kia ẩn ẩn truyền đến ù ù âm thanh, chính là tuyết lở bộc phát điềm báo. Nhưng là, thì tính sao, chỉ cần ta tốc độ rất nhanh, tuyết lở liền đuổi không kịp ta. Trong lúc nhất thời, vốn chỉ là buồn tẻ nhàm chán đi đường, vậy mà để hai người này chơi ra đi đua xe cảm giác. Nhưng mà, mau gần lại là đã nhanh muốn sợ choáng váng. A, biến thân thành chim chóc về sau mau gần nhìn trước mắt cái kia phi tốc biến hóa tràng cảnh. Cảm thụ được gào thét mà qua lạnh thấu xương gió lạnh. Lại là kém chút không có bị hù chết. Các ngươi dạng này làm, thi hay không thi lo qua cảm thụ của ta a. Các ngươi dạng này làm sẽ đem người làm nôn đó a. Nhưng là, thật đáng tiếc, không có người sẽ xem xét một con chim cảm thụ. Mà bây giờ, tại như thế cao tốc di động dưới, Morgan cũng không dám lại tùy tiện sử dụng ma thuật biến trở về hình người. Chỉ có thể là dùng một đôi móng vuốt nhỏ nắm thật chặt Levi trên bờ vai quần áo. Nhắm chặt hai mắt, lại là hận không thể trực tiếp đem mình móng vuốt khảm nạm tiến Levi trên bờ vai. Loại này một hồi bên trên một hồi dưới cảm giác, thật là hỏng bét thấu. May mắn là, loại này hỏng bét cảm giác, chỉ kéo dài 5 phút. Đương nhiên, cái này cũng không nói Levi chỉ tốn 5 phút liền thành công vượt qua tòa dạng núi này. Mà là bởi vì Morgan chỉ dùng 5 phút, liền đã thích ứng loại này hỏng bét cảm giác. Choáng liền choáng đi, dù sao choáng lấy, cũng thành thói quen. Đây đại khái là một kiện 10 phần thật đáng buồn sự tình. Nhưng là tại như tình huống như vậy dưới, dạng này thật đáng buồn cũng có thể được xưng là vạn hạnh trong bất hạnh. Mà Atoria cùng Levi thì là hao tốn dòng dã hơn 2 giờ thời gian mới vượt qua tòa này liên miên ngàn dặm núi tuyết. Ngô, quen thuộc không khí, đạp chân cái này cao điểm, Levi liền cảm nhận được một loại lạnh thấu xương gió lạnh. Tựa như là tại hoan nghênh hắn về nhà. Nói thực ra, cái này cũng không là một chuyện tốt. Ngươi biết không, Atoria, tại ta không có trước khi tới đây, những cái kia man tộc người tình nguyện trong sơn động chết đói, cũng sẽ không tại dạng này mùa trong ngoài ra. Đối mặt cái này dần dần bằng phẳng xuống con đường, Levi cường Atoria cũng có thể thu liễm đấu khí của mình, đổi dùng người bình thường phương thức đi đường. Morgan rốt cục có thể chậm một hơi. Cái kia tại ngươi đi tới nơi này cuối cùng đâu? Atoria tò mò hỏi, nàng rất muốn biết, tại Levi rời đi nàng trong khoảng thời gian này, hắn đến rốt cuộc đã làm gì sự tình gì, lại có thể trở thành toàn bộ Scotland quốc vương. Đây quả thực làm cho người không thể tin được, mà Levi đâu, cũng rất nguyện ý cùng Atoria giới thiệu một chút hắn làm giàu sử đương nhiên. Có hệ thống cái kia một phần là phải ẩn giấu vẫn. Vậy đại khái liền là một loại bạn trai cũ đối bạn gái trước một loại khoe khoang trong lòng. Ngươi nhìn, không có ngươi, ta không chỉ có thể tiếp tục qua, hơn nữa còn có thể trôi qua tốt hơn. Cứ như vậy, hai người một bên trò chuyện một bên đuổi, cũng coi là thoáng giải sầu dưới cái này đường đi bên trên buồn tẻ vô vị. Thẳng đến lại hơn nửa canh giờ, Atoria dừng bước, chúng ta đến, mà khi Levi ngẩng đầu, nhìn về phía cái này lý tưởng hương chỗ về sau, lại là có loại nhịn không được cười lên cảm giác. Hiện ra tại Levi trước mắt là một cái cũng không tính lớn, nhưng lại cực kỳ hẹp dài hồ nước, mênh mông màu lam nước hồ cùng nơi xa liên miên chập trùng mênh mông màu trắng dãy núi nối liền thành một thể, cho người ta một loại thê mỹ tráng lệ rung động. Đương nhiên, những này đều không trọng yếu. Trọng yếu nhất là cái hồ này danh tự. Đây không phải hồ Loch Ness mà. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.